Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 732, Hùng Thị Lão Phương cứu Ngô Khoáng. Ngô Khoáng ở Sóc Nảy mấy ngày về sau, rốt cục bị rút ra sở hữu mũi tên, thanh tẩy vết thương. Trong lúc này, Điền Ngôn đã từng nhắc nhở qua Trần Thắng. Không nên tùy tiện tin tưởng một người, dù cho nàng, hắn tự xưng là người nông gia, thậm chí thật sự là người nông gia. Đối với cái này Trần Thắng không phản đối, cho rằng Điền Ngôn là cẩn thận quá mức, đến sở quốc rõ ràng đã an toàn. Còn nữa Ngô Khoáng thương thế cũng kéo không đi xuống, càng sớm trị liệu tồn tại tỷ lệ càng lớn. Nếu Trần Thắng lựa chọn tin tưởng những người kia, Điền Ngôn cũng là không nói chuyện nhiều, cùng hiện tại tên là Kinh Nghê nữ kiếm khách đi ra sơn lâm phòng nhỏ, đi ra ngoài hóng mát một chút, mà Trần Thắng thì là trong phòng nghe nam tử kia giảng thuật Ngô Khoáng bệnh tình. Người này trước sau nhiều lần trọng thương, lại không có đúng lúc tiếp thu trị liệu, xem như thương càng thêm thương, đổi lại là người bình thường đã sớm nhịn không quá. 11 nam tử kia nghiêm trang cho Trần Thắng giảng dài. Hắn chẩn đoán được đến đồ vật cũng xác thực cùng trước Ngô Khoáng thừa nhận thương thế giống như đúc, để Trần Thắng nguyên bản bởi vì Điền Ngôn nói có chút dao động nội tâm lần thứ hai kiên định hạ xuống. Tiên sinh nói là huynh đệ ta mặc dù tại tần ngục bên trong chờ 10 năm, nhưng dù sao đã từng là khôi mỗi đường đường chủ, tự nhiên không phải là phàm nhân. Trần Thắng nội tâm quyết định về sau, liền gật đầu đáp lại, nguyên lai là tiền đường chủ đại nhân, như vậy tại hạ lại càng là phải đem hết toàn lực cứu chữa. Nam tử kia một bộ kinh ngạc vẻ mặt, vội vàng chắp tay bảo đảm nói, tiên sinh không cần đa lễ, không biết cứu chữa huynh đệ ta cần vật gì, huynh đệ ta bao lâu có thể tỉnh lại. Trần Thắng mặc dù là kẻ thô lỗ, nhưng hiện tại có việc cầu người, thái độ thả cực kỳ hạ thấp. Hắn hiện tại chỉ biết Ngô Khoáng trên thân mũi tên toàn bộ bị nhổ ra, vết thương bị rửa sạch sau cầm máu băng bó, nhưng từ Ngô Khoáng hô hấp phập phồng đến xem, nhất định là còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Kỳ thực hắn đã tỉnh, chỉ là hiện tại không thể cách nào động mà thôi. Nam tử kia quay đầu lại mắt nhìn nằm ở trên giường bệnh Ngô Khoáng, hồi đáp, tỉnh. Trần Thắng kinh hãi đến biến sắc, vội vàng chạy đến giường gỗ bên quỳ xuống tiếp cận đi. Phát hiện Ngô Khoáng mí mắt quả nhiên đang động, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía nam tử kia. Tại sao huynh đệ ta tỉnh lại không thể động? Bởi vì chén này thuốc. Nam tử chỉ giường gỗ bên cạnh bàn cái trước bát không, nói, cái kia bát không chính là vừa Ngô Khoáng bị trút xuống một bát thuốc. Trần Thắng nghe vậy sững sờ, sau đó liền thăng lên một tầng tức giận, nhưng lại vội vàng áp chế xuống, cắn răng hỏi, tiên sinh vì sao phải để ta huynh đệ được như vậy dằn vặt? Nếu là muốn, ha ha, như không có chén này thuốc, ngươi cái này huynh đệ mới có thể được dằn vặt. Trần Thắng còn chưa nói xong, nam tử kia liền khẽ cười một tiếng, đánh gãy hắn. Chén này dược thang tên là Ma Phí Tán, nghe nói là Tần Đế Sư truyền cho năm đó thần y biển thước y thuật bên trong ghi chép, nhưng để người cả người mê hoặc dường như say rượu, giảm bớt bệnh hoạn giả nỗi đau khổ. Chén này dược thang tên là Ma Phí Tán, nghe nói là Tần Đế Sư truyền cho năm đó thần y biển thước y thuật bên trong ghi chép, nhưng để người cả người mê hoặc dường như say rượu, giảm bớt bệnh hoạn giả nỗi đau khổ. Không chờ Trần Thắng đặt câu hỏi, nam tử kia đi lên trước nắm lên cái kia bát không, giải thích, ngươi ý tứ là huynh đệ ta hắn hiện tại rất thống khổ. Trần Thắng đồng tử co rụt lại, hỏi, là trước kia rất thống khổ? Nam tử sửa lại một câu, sau đó nói, hắn mất máu quá nhiều, hay bởi vì mũi tên lưu ở trong cơ thể, vết thương chưa xử lý, gợi ra 7 ngày phong. Nói chung, như không có chén này dược thang, bây giờ hắn nên tay chân ngứa ngáy đau nhức khó nhịn, đầu não ngất đau cực kỳ. 7 ngày phong, Trần Thắng giật mình, hắn đối với y thuật phương diện không tính quá hiểu biết. Nhưng bệnh chứng này tên gọi thế nhưng là lừng lẫy có tiếng. Cái gọi là 7 ngày phong, mệnh danh phương thức cùng ngũ bộ xà tượng đồng, mang ý nghĩa được bệnh này hình, sống không quá 7 ngày. Bệnh chứng này ở toàn bộ thiên hạ là phụ nữ và trẻ em đều biết, bởi vì chỉ cần là tân sinh trẻ sơ sinh, có rất lớn xác suất hội nhiễm phải bệnh chứng này. Cái gọi là 7 ngày phong, 8 ngày vứt, thường thường dân gian trẻ sơ sinh sống không quá 8 ngày. Mà người cổ đại bình quân tuổi tác cực thấp, nguyên nhân chủ yếu chính là bị cực cao trẻ sơ sinh tỷ lệ tử vong kéo xuống. Thứ hai mới là chiến tranh, làm cho toàn bộ cổ đại tuổi thọ bình quân cũng trên diện rộng giảm xuống chứng bệnh. Vậy dĩ nhiên không phải là tiện tay là có thể trị thứ tốt. Dùng bệnh bất trị để hình dung cũng không quá đáng. Cho nên khi nam tử nói ra 7 ngày phong, 3 chữ thời điểm, Trần Thắng tâm đã mát nửa đoạn, nhưng hắn còn 127 là ôm ấp một tia hy vọng nếu người kia như vậy lạnh nhạt nói ra bệnh chứng này. Khó nói hắn có thể cứu trị phương pháp. Khụ khụ, nếu tại hạ mở miệng, tự nhiên là có đem chữa trị phương pháp. Chỉ là, nam tử làm ra một bộ do dự tư thái, nhìn ra Trần Thắng 10 phần sốt ruột. Chỉ là cái gì? Trần Thắng vội vàng hỏi. Chỉ là trên núi không có dược phương bên trong bất kỳ một vị thuốc. Vậy còn chưa đơn giản, tiên sinh nói cho ta biết, ta lập tức đi tìm. Trần Thắng lớn tiếng nói. Nghe Trần Thắng câu nói này, nam tử kia thở dài. Nhưng này Hùng Thị Lão Phương chính là tổ tiên truyền xuống. Tiên phụ trước khi chết từng lệnh ta hai người xin thề, không thể bên ngoài truyền đến với bất luận một ai. Nếu là nói cho các hạ, nghĩa bóng, nói cho hắn biết cần gì thuốc, đây chẳng phải là tiết lộ dược phương. Hùng Thị, Trần Thắng phản ứng đầu tiên là hai chữ này. Ở Sở Quốc, mị họ Hùng Thị chỉ có Sở Quốc Vương Thất. Chẳng lẽ cái này cứu hắn huynh đệ dược phương hay là Sở Quốc Vương Thất lưu truyền tới nay? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.